Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, lục soát cùng nghi hoặc. Hành động an bài làm xong, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể chuẩn bị từ trước. Đai ly vô số phân thân, chính là tìm kiếm đồ vật tốt nhất giúp đỡ. Tại mấy người còn không có chuẩn bị xuất phát lúc, từng đạo hình thái khác nhau phân thân, liền toàn quân xuất phát, đi từng cái chỗ mục tiêu điều nghiên địa hình quan sát. A, hiện tại tưởng tượng, có khe hở cái này có thể không nhìn không gian khoảng cách hành động thủ đoạn về sau. Chỉ cần có không gian tọa độ hoặc là định vị, như vậy ta hoàn toàn có thể ở lại nhà. Đối với rất nhiều chuyện tiến hành viễn trình thao tác A. Lấy phân bố tại các nơi tiểu động vật phân thân, làm không gian định vị điểm, để bọn hắn thay thế ta tiến hành lặp lại lao động. Ngẫm lại liền đẹp đến mức rất. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Đai Ly ánh mắt sáng lên, rất nhanh liền làm ra hơi trộm chút lười quyết định. Đương nhiên, từ đầu đến cuối ở trước mặt người ngoài, có ý thức che giấu chính mình một ít năng lực đặc thù hắn. Cũng không định trực tiếp trạch trong phòng, nên có hành động, nên làm bộ dáng, vẫn là không thể thiếu khuyết. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, cùng lưu thủ Emilia lên tiếng chào hỏi đằng sau, Đai Ly thu hồi u hồn muội tử, nắm Julia tay nhỏ, cấp tốc rời khỏi trong tinh linh tộc khu quần cư. Đợi không có bất kỳ cái gì tầm mắt lưu lại thời điểm, Đai Ly đột ngột ngừng lại, sau đó cánh tay vạch một cái rồi trong không khí vạch ra khe hở mở miệng, nhìn xem kiệt tác của mình. Đai Ly mỉm cười, đi Julia, để ca mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Cho Đai Ly Chunamio ngữ điệu, đưa lên một cái liếc mắt, Julia theo sát lấy người yêu bộ pháp, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến vào khiếp người khe hở bên trong, bị từng đôi hình thái khác nhau ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Julia vội vàng mở miệng nói, tiến vào nơi này làm gì? Không phải muốn đi dò xét lục soát sao? Quay đầu nhìn thoáng qua có chút co rúm lại nữ hài, Đai Ly nhếch miệng cười một tiếng, đáp lại nói, đúng vậy a, là đi thăm dò, bất quá cứ như vậy dùng chân chạy đi, không phải rơi mất người vị này thần cấp đại lão giá sao? Xem ta, di động trong nháy mắt, mới là chúng ta bực này cường giả, nên có xuất hành phương thức. Nói xong, Đai Ly lần nữa tại màu đen không gian bên trong vạch một cái. Sau đó sáng tỏ ánh nắng, còn có rõ ràng rừng cây cảnh tượng, liền ánh vào nữ hài cặp mắt đẹp bên trong. Đột nhiên nhìn thấy tình huống này, Julia giật mình, sau đó có chút không xác định hỏi, làm sao đến mục đích? Phải nhanh không vui, đây cũng là mang ngươi bay đi. Hiu lập tức đã đến muốn đến địa phương, bước cách cần phải cũng không tệ lắm. Nghe được đáp án, Julia vô ý thức mím môi một cái, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, tốt xấu đi theo Đai Ly bên người rất lâu một đoạn thời gian, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, nữ hài vẫn là triển lộ ý cười. Rất lợi hại, không hổ là người yêu của ta. Thành công đạt được mỹ nhân khích lệ, Đai Ly hài lòng thu hồi trang bức diễn xuất, đem ánh mắt đầu nhập vào chuyện đứng đắn đi lên, rời khỏi khe hở. Trước mắt chính là cách xuất phát gần nhất một chỗ vấn đề điểm. Căn cứ các tinh linh cho ra tư liệu, Đai Ly biết, nơi này sở dĩ được xếp vào hoài nghi điểm, đó là bởi vì lúc đầu nơi này xuất hiện qua diện tích lớn sinh vật tử vong hiện tượng. Nếu như không phải bảo vệ rừng rậm tự nhiên tinh linh nhóm, về sau cho nơi này bổ sung rất nhiều cây cối, như vậy một mảnh đất cằn sỏi đá mới là nơi đây nên có chân thực bộ dáng. Bất quá coi như cây cối một lần nữa mọc ra, nhưng là những sinh linh khác, nhưng như cũ không có tung tích. Đợi tại bên trong vùng rừng rậm này, nếu như ổn định lại tâm thần lời nói, ngươi liền sẽ cảm giác được trong đó dị dạng. Nơi này, quá an tĩnh, yên tĩnh đến không có bất kỳ cái gì động vật, côn trùng phát ra thanh âm. Hồ tương đương bởi vì lúc trước sự kiện, nơi này đã biến thành chỉ có thực vật, không có những sinh linh khác đất hoang. Chúng ta chạm thứ nhất, chính là chỗ này, toàn lực, cẩn thận điều tra, bắt đầu đi. Theo đai ly thanh âm rơi xuống, hai người lập tức phân tán ra. Đây là trước đó liền làm tốt quyết định, có thực lực cường đại Julia, không cần đai ly lo lắng. Cho dù là thật phá vỡ ma tộc chuyện xấu, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà mở ra Byakugan Daily thì càng thêm an toàn, bởi vì không có người có thể tiếp cận hắn phương viên bát công bên trong Còn để hắn không phát hiện được, bùn đất, tảng đá, mục nát lá cây, đập vào mắt đi tới nơi ở, tất cả đều là loại này không có sinh mệnh khí tức tử vật. Tại Đai Ly quét qua một mảng lớn ánh mắt phía dưới, trên trời dưới đất đều không có bất luận cái gì góc chết. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua, vừa mới bắt đầu liền có thể thu hoạch tin tức hữu dụng gì. Nếu như sự tình đơn giản như vậy, vậy liền căn bản sẽ không có chính mình chuyện gì. Các tinh linh chính mình liền có thể tìm ra, không biết núp ở chỗ nào tai họa nhóm. Thời gian tại chăm chú lục soát trong công việc trôi qua cực nhanh, mà như thế lớn một mảnh, cần các tinh linh một tuần mới có thể lục soát xong thổ địa. Tại Đai Ly tầm mắt treo phía dưới, cũng vẻn vẹn qua không tới 3 canh giờ, cũng đã thành công lục soát kết thúc, tìm được vẫn như cũ chăm chú cảm giác ma tộc khí tức Julia. Đai Ly từ không trung rơi xuống bên cạnh nàng, để nữ hài biết, công việc đã kết thúc. Nơi này ngoại trừ không có động vật, côn trùng tung tích, cái khác hết thảy đều rất bình thường. Nếu như ma tộc không phải sử dụng cái gì đặc thù đạo cụ che giấu, hoặc là trốn ở dưới mặt đất 10 cây số chiều sâu có hơn lời nói, như vậy thì sẽ không ẩn thân nơi này. Đai Ly tổng kết, để Julia biết, nơi này hẳn không có thu hoạch gì. Bất quá nhỏ bé nghi vấn, vẫn là từ nữ hài miệng nói ra, đã ma tộc không ở nơi này, như vậy đoạn thời gian trước suy chết sự kiện, sẽ là ai làm đâu? Nhận được Julia ham học hỏi ánh mắt, Đai Ly nghĩ nghĩ, sau đó có chút không xác định trả lời. Dựa theo ta trước đó kinh nghiệm tới nói, làm việc này người, có lẽ còn là ma tộc. Dừng một chút đằng sau, đối với mình phán đoán, Đai Ly lần nữa làm ra kỹ lưỡng hơn giải thích. Ma tộc trên đại lục, trước mắt chủ yếu nhất hành động, hẳn là sinh sản cuối cùng chi ác, ô nhiễm đại lục không gian, vì bọn họ hậu kỳ chiến tranh, làm ra mạnh mẽ làm nền. Mà cái này một hệ liệt hành động, cần đại lượng sinh linh huyết nhục cùng tinh hoa năng lượng. Cho nên, một khi trên đại lục nơi nào đó xuất hiện diện tích lớn tử vong hiện tượng, khẳng định như vậy là ma tộc làm. Chính là căn cứ vào điểm ấy, các tinh linh mới phi thường trọng thị tình huống này, tìm ta phối hợp bọn hắn bài trừ nguy hại hành động. Rõ ràng minh bạch giải thích, để Julia điểm nhẹ chán, nhận đồng nàng mà nhẫn nhịn nửa ngày, Mikoto cũng tức thời đề điểm một phần của mình công lao. Những tin tức này đều là trước đó thú tộc lần kia hành động bên trong thu hoạch. Cái khác các tộc sở dĩ có thể được đến tin tức, cũng là bởi vì chúng ta mấy người cố gắng kết quả. Cho nên mặc dù ngươi là thần cấp đại lão, nhưng là không nhất định so với chúng ta có dùng nha. Kaguya cũng rất hữu dụng. Ngoặc kép, các ngươi thật sự là non nớt. Tranh cái này có làm được cái gì à? Dù sao ta là sẽ không để ý. Ngoặc kép, thanh âm líu díu, lần nữa do Mikoto cái này dây dẫn nổ. Để ngoại giới Đai Ly hai người chỉ có thể run run bả vai. Lấy đó bất đắc dĩ, đợi đến cãi nhau u hồn muội tử, mệt mỏi ngưng xuống về sau, Đai Ly mới lần nữa nói ra, nơi này rất có thể chính là ma tộc thu lấy nguyên vật liệu một chỗ địa điểm. Hoặc là nói, trên bản đồ đánh dấu vấn đề điểm, có lẽ đều là dạng này lấy tài liệu điểm. Dựa theo bình thường tư duy logic đến xem, ma tộc cũng không khả năng đem chính mình ẩn tàng địa điểm đặt ở những thứ này rõ ràng sẽ bị người phát giác được địa phương. Nhàm chán đá lấy bãi cỏ nữ hài, nghe đến đó, cũng đoán được Đai Ly ý tứ. Ngươi nói là, trên bản đồ đánh dấu dấu chấm hỏi địa khu, ngược lại rất không có khả năng phát hiện ma tộc tung tích. Lớn nhất chỗ khả nghi là những cái kia trống không địa khu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.